Mời các bạn nghe tiếp phần 6 truyện Nghịch Tập của tác giả Sài Kê Đản. Truyện thuộc thể loại đam mỹ, hiện đại. Truyện audio mới.com. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Phần 6.1. Thoáng cái 2 tháng trôi qua, xưởng mới của Ngô Sở Ý đã xây xong và bắt đầu sản xuất hàng. Vì công ty không ngừng mở rộng quy mô, không ngừng nâng cao lợi nhuận, càng lúc càng có danh tiếng trong giới tài chính, hội tuyển dụng cũng thu hút không ít sinh viên giỏi đến phỏng vấn. Trong đó một người tên Lâm Ngạn Duệ đặc biệt được Ngô Sở Ý thưởng thức, dáng vẻ tháo vát, làm việc gì cũng dứt khoát nhanh chóng, chủ yếu là hai người nói chuyện hợp nhau. Bình thường ở công ty đảm nhận chức trợ lý tổng giám đốc, giúp Ngô Sở Ý giải quyết một vài nhiệm vụ lặt vặt nhưng quan trọng, thỉnh thoảng còn làm tài xế cho y. Lâm Ngạn Duệ rất sùng bái Ngô Sở Ý, vì hai người tốt nghiệp cùng một trường, lại cùng một khoa. Hiện tại Ngô Sở Ý đã có công ty của riêng mình, Lâm Ngạn Duệ vẫn còn đang khổ sở phấn đấu. Tổng giám đốc Ngô, anh đến nhà tôi ăn cơm đi, tôi hay nhắc về anh với mẹ, và đặc biệt muốn gặp anh. Ngô Sở Ý rất khách sáo, như vậy có phải không tiện lắm không? Lâm Ngạn Duệ thấy vẻ mặt Ngô Sở Ý, cảm thấy có hy vọng, vội nói, vậy thì hôm nay đi, tôi gọi điện cho mẹ tôi, nói bà đi mua thức ăn bây giờ luôn. Khoan hãy gọi. Ngô Sở Ý lấy di động ra, tôi phải xem thử có kế hoạch nào khác không. Kế hoạch khác mà y nói, chính là chuẩn bị trước, tránh cho Trì công tử nào đó thân như mãnh hổ, tim lại nhọn như kim. Thủ đoạn thì đúng là đàn ông, nhưng lại dỗi hơi y hệt đàn bà đột nhiên xông vào nhà dân, dọa cho mẹ người ta gặp gì bất chắc. Kết quả, y còn chưa gọi đi, Trì Xính đã gọi điện tới. Tối nay đơn vị có bữa tiệc, tôi phải tán gẫu với lãnh đạo rồi mới ra được, trễ một chút mới đến đón cậu. Ngô Sở Ý vui vẻ ngay, anh cứ theo lãnh đạo đi uống đi, đến giờ tôi sẽ tới đón anh. Nói xong, nhanh chóng cúp máy, ra hiệu OK với Lâm Ngạn Duệ. Buổi tối tan ca, Lâm Ngạn Duệ lái xe, chở Ngô Sở Ý đến nhà hắn. Tổng giám đốc Ngô, điều kiện nhà tôi kém lắm, chỉ là mấy gian nhà trệt, anh đừng chê bai. Làm sao có chuyện đó được? Ngô Sở Ý soi kính chiếu hậu chỉnh lại cà vạt, bâng quơ nói, nhà tôi cũng là mấy gian nhà trệt, đến bây giờ còn chưa mua nhà lầu mới. Lâm Ngạn Duệ kinh ngạc, không thể nào đi, anh giàu như thế, ngay cả nhà cũng không mua. Ôi, bây giờ tùy tiện tìm một căn nhà vị trí tốt, không gian lớn thì đều hơn 10 triệu. Mới đây vừa mới có chút dư giả thì đều đem đi xây xưởng mới rồi, bây giờ lại phải nhập thiết bị, tiền hàng đợt trước cũng sắp đến kỳ. Có chỗ nào không phải dùng tiền đâu? Ngô Sở Ý chỉ không nói, tiểu kim khố của y cũng có tiền, không lúc nào không ôm giấc mộng nhà quê dành tiền cưới vợ. Lâm Ngạn Duệ gật đầu, cũng đúng, tôi luôn cho rằng công ty của anh đã sáng lập được vài năm rồi, bây giờ nghĩ lại mới nhận ra còn chưa đến một năm. Thật ra phát triển được đến thế này, đã không hề đơn giản rồi. Ngô Sở Ý lại bảnh trẻ giơ ngón tay ra nhìn, móng tay được cắt rất chỉnh tề. Hơn nữa tôi mua nhà cũng không biết cho ai ở, mẹ tôi ở không quen, mỗi lần ở bên nhà chị hai tôi đều chưa được một tuần lễ đã chạy về, cảm thấy ngột ngạt không chịu nổi, không vui vẻ bằng nhà trệt. Hơn nữa bà còn cho rằng tôi đang đi làm ở doanh nghiệp nhà nước, nếu tôi nói tôi mua nhà, chắc chắn bà sẽ cho rằng tôi mượn tiền để mua, sẽ không ngủ được vì nợ tiền nhà. Lâm Ngạn Duệ rất ngạc nhiên, mẹ anh không biết anh mở công ty. Không biết. Tại sao anh không cho bà biết? Ngô Sở Ý thở dài, cậu không biết đâu, người vào thời đại của bà rất cứng nhắc, luôn cảm thấy thành thật đi làm mới bảo đảm. Dù làm ăn có lớn thế nào, cũng có khả năng phá sản trong một đêm, bà rất thích lo lắng, tôi không dám cho bà biết. Mẹ tôi cũng thế. Lâm Ngạn Duệ nói, bây giờ bà vẫn còn trách tôi đã bỏ việc ở doanh nghiệp nhà nước. Thật ra loại người không có quan hệ như tôi, chịu đựng 3 năm trời ở doanh nghiệp nhà nước không có ích lợi, tiền lương không đến 2.000, còn không kiếm được nhiều bằng sạp đồ ăn của mẹ tôi, nhưng bà cảm thấy như vậy mới là thỏa đáng. Ngô Sở Ý chỉ cười không nói. Xe hơi chạy vào một con hẻm nhỏ, thật đúng như Lâm Ngạn Duệ đã hình dung, điều kiện nhà hắn quả thật không tốt lắm. Hơn nữa trong vườn rất lộn xộn, chỗ nào cũng đặt đồ đạc bừa bãi chưa kịp thu dọn. Trước cửa còn để một chiếc xe đồ ăn, phía trên đặt bếp lò nhỏ và nồi chén muôi bùn, nhìn là biết đồ bà Lâm dùng để bán.